Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 265, tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba sau khi nguồn tiếp tế bị cắt đứt, mùa hè trong rừng rậm cận nhiệt đới luôn đến sớm và oi bức. Đặc biệt là ở những khu vực có nhiều cây đa, nơi ẩm thấp nhất những rễ khí to khỏe buông thõng từ thân cây xuống, đâm sâu vào lớp đất mục xốp. Ở những chỗ rễ cây quấn chằng chịt, nước đọng lại thành từng vũng nhỏ. Trên vỏ cây phủ đầy rêu xanh, sờ vào vừa trơn vừa lạnh, thoang thoảng mùi mục nát. Hách Thanh Sơn quỳ một gối trên đống lá mục, ngón tay nhẹ nhàng vén lớp lá ướt sang bên, từng động tác đều vô cùng cẩn trọng. Khi đầu ngón tay chạm đến lớp vỏ kim loại, anh dừng lại chốc lát, đầu ngón tay chậm rãi xà trên bề mặt quả mìn, xác nhận lại độ lỏng chặt của chốt an toàn. Dây kích hoạt nâng cao 10 phân, người đàn ông xoay người, ra hiệu cho một trinh sát phía sau bên trái. Phía sau anh, nửa tiểu đội trinh sát đang triển khai theo hình quạt. Mỗi người cách nhau 10 mét, như một chiếc lược khổng lồ đang trải dọc theo mép khu rừng cây đa này. Hách Thanh Sơn rút từ áo di lê chiến thuật ra một cuộn dây ni lông, dùng ngón trỏ và ngón cái tách lấy đầu dây, quấn hai vòng quanh bộ phận kích nổ, rồi thắt thành một nút thủy thủ. Đoạn dây thừa, anh cắn đứt bằng răng, rồi nhổ sang một bên. Đầu còn lại của dây được buộc chặt giữa hai thân cây xoan dài, căng thẳng tắp. Buộc xong, người đàn ông dùng dao găm rạch ba vết cắt nông trên thân cây, vết dao mới nguyên, nhựa cây chậm chậm rỉ ra. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua tán cây, rọi xuống khu vực này. Nhìn bề ngoài, nơi đây chẳng khác gì những khu rừng khác. Lá rụng dày đặc, cây bụi mọc tùm, nhưng bên dưới lớp đất mục lại ẩn chứa sát khí, những sợi dây bẫy được răng một cách tỉ mỉ, gần như vô hình trong đêm tối, tựa như tơ nhện răng mắc. Cách đó chưa đầy một cây số, trong trạm dự phòng, Mạnh Du Du đang cúi người ngồi trước bàn làm việc, 6 tiếng đồng hồ rồi cô chưa rời khỏi ghế. Lần cuối cùng tháo tai nghe, rời khỏi máy điện đài quá một phút là để đi vệ sinh. Đầu ngón tay của Mạnh Du Du nhẹ đặt lên núm điều chỉnh tần số của máy điện đài, đầu ngón tay phải cảm nhận rõ ràng những rãnh kim loại lồi nhẹ lên trên bề mặt. Xác minh tọa độ pháo lần cuối, lặp lại, xác minh lần cuối. Trong tai nghe vang lên giọng khàn đục của sĩ quan liên lạc quân đội y, nền âm thanh phía sau là tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Đơn vị pháo chuẩn bị tiếp nhận. Màn hình LCD của đồng hồ bấm giờ phát ra ánh sáng xanh nhạt giữa căn phòng dự phòng mờ tối. Các con số liên tục nhảy, 117, 43, 117, 44, 117, 45. Hơi thở của cô bất giác nhẹ dần, gần như nín thở. 118, 00, ngón tay Mạnh Du Du khẽ đẩy một cái, núm vặn trượt từ kênh B sang kênh F, điểm tiếp xúc kim loại phát ra một tiếng. Tách. Nhẹ gần như không nghe thấy, giọng nói trong cuộc liên lạc lập tức được tiếp nối. Tọa độ gốc 9, hiệu trình độ cao, 15, gió Tây Bắc cấp 4. Mạnh Du Du tập trung cao độ, tay trái cầm sẵn bút bi ngay lập tức hành động. Ngòi bút lướt nhanh trên giấy, để lại một hàng số rõ ràng, gọn gàng. 240 giây, đồng hồ bấm giờ khẽ rung lần nữa. Lần này, Mạnh Du Du thậm chí không chớp mắt, cũng chẳng hề do dự, tay vặn chính xác sang kênh D. Tiếp điểm kim loại phát ra tiếng cạch, rất khẽ, chỉnh góc bắn 273 mật vị, thuốc phóng cấp 3, ngòi nổ chậm 0,5 giây. Ngòi bút tiếp tục lướt đi, những con số được ghi thêm ngay bên dưới hàng trước. Khóe miệng Mạnh Du Du vô thức mím lại thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông số hiệu chỉnh mật vị này quá quan trọng, chỉ khi pháo trận bước vào giai đoạn hiệu chuẩn cuối cùng mới xuất hiện điều chỉnh 3 chữ số chính xác đến vậy. Khi tín hiệu trong tai nghe ngắt, cô cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép, tọa độ gốc 9 hiệu trình độ cao. 15.273 mật vị. Mạnh Du Du chỉ muốn hét lên, sao mà không mất mạng được chứ? 5 phút vừa rồi, chẳng khác gì cô một mình đánh một trận đại chiến, đến mức trán lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay dính vào mặt máy điện đài, mồ hôi đọng lại thành giọt, chảy dọc theo vỏ kim loại xuống dưới. Chiếc máy ghi âm bên cạnh vẫn tiếp tục quay đều đều. Đến lúc Mạnh Du Du lấy lại được hơi thở, cô mới phản ứng chậm một nhịp. Hóa ra mình vẫn đang bật máy ghi âm. Chỉ vài phút trước thôi, Mạnh Du Du vừa mới từ hàng đống tín hiệu nhiễu loạn đến mức hoa mắt chóng mặt ấy chắt lọc, tổng hợp ra được một quy luật nhảy tần một. Đứa trẻ sơ sinh, chưa từng được kiểm chứng, chưa từng trải qua thực tiễn, vừa mới ra đời, còn đang bốc hơi nóng hôi hồi. Cô vốn định cầm lấy quy luật nhảy tần này đi kiểm tra tính khả thi. Ai ngờ vừa bắt đầu thì đã đụng may phải một đoạn nội dung truyền tin then chốt nhất nhóm hiệu chỉnh pháo binh của địch đang báo cáo dữ liệu hiệu chỉnh cuối cùng về sở chỉ huy pháo binh quân y. Cuộc chạm mặt bất ngờ này khiến cô trở tay không kịp, không diễn tập, vào thẳng thực chiến. Mạnh Du Du cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch. Cô thấy mình chẳng khác nào một chiến sĩ đơn độc. Sinh tử của cả tiền tuyến dường như đều đặt lên đầu ngón tay và nét bút của cô. Núm xoay kim loại nhỏ xíu trên điện đài, cây bút bi nhẹ tênh trong lòng bàn tay ấy vậy mà đã mấy lần cô cảm thấy bản thân không còn đủ sức để điều khiển nổi chúng nữa. Trong 5 phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc ấy, Mạnh Du Du thật sự cảm nhận được lời căn dặn của cụ ông Dương Kiếm Trạch. Không thể sai lệch dù chỉ một ly, từ ngày đầu tiên đặt chân đến chiến khu, trái tim Mạnh Du Du vẫn luôn treo lơ lửng giữa không trung, làm việc gì cũng phải suy nghĩ 3 lượt, không dám lơi là dù chỉ nửa phần. Sợ sai sót, sợ liên lụy người khác, sợ vì sơ suất của bản thân mà đánh đổi bằng sinh mạng của người ta. Cô mang theo một món nợ đến tiền tuyến, muốn chuộc tội. Nào ngờ đâu, mỗi ngày trôi qua ở đây, cô đều có thể vì một câu nói, một hành động sai lầm mà gánh lên mình thêm những tội lỗi to lớn hơn. Giống như vừa rồi cái cảm giác nghẹt thở vì căng thẳng ấy đã lên đến đỉnh điểm. Đầu ngón tay của Mạnh Du Du lơ lửng phía trên núm xoay điều chỉnh tần số. Cô cố gắng không để nó run rẩy. Trên vòng kim loại chi chít các nấc khắc, ánh lên thư ánh sáng âm u dưới đèn yếu ớt. Cô buộc mình phải trở thành một tay tháo bom tập sự, đối mặt với đám dây dẫn đỏ, vàng, xanh, lục rối rắm, chỉ có thể nín thở, dốc toàn bộ tinh lực ra ứng phó. Mỗi lần xoay một nấc núm, giống như cắt đi một sợi dây dẫn nối với quả bom nếu cắt đúng, mạch tín hiệu tiếp tục kết nối, nếu cắt sai, toàn bộ thông tin sẽ bị cắt đứt. Nếu cô xảy ra sơ suất ở bất kỳ bước nào thì sao? Lỡ như quy luật nhảy tần chưa được kiểm chứng ấy thực chất lại có lỗ hổng. Hoặc đâu đó trong thao tác của cô có sai sót, lỡ xa vào kênh dẫn dụ của đối phương. Hoặc cô không kịp theo kịp nhịp nhảy tần của đối phương, bỏ sót 1-2 giây mà đúng ngay 2 giây ấy lại là phần thông tin quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, cô thực sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của cả trung đoàn cường hóa này. Không thể tha thứ. Nhưng may thay, tất cả đều ổn, hiểm mà không nguy. Một đoạn mệnh lệnh mà đối phương phát đi bằng kỹ thuật nhảy tần, sau đó phải trải qua hàng loạt bước kiểm định nghiêm ngặt như xác minh tính liên tục của giọng nói, suy diễn thời gian giãn cách giữa các tần số, phân tích cấu trúc âm thanh nền. Cuối cùng mới có thể được công nhận là một mẫu tình báo có hiệu lực. Từ việc chính thức nộp lên một bản tình báo hợp chuẩn, trên thực tế còn phải đi qua nhiều bước nữa. Thế nhưng, vào giây phút này, mặc cho trong tai nghe vẫn vang lên những tiếng rè rè lẫn tạp âm, Mạnh Du Du lại cảm thấy thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cô ngồi một mình trong phòng nghe lén nhỏ bé ấy, hốc mắt bất giác đỏ hoe, ngay cả sống mũi cũng dâng lên một trận chua xót. Cô vui và cô cũng xúc động, chỉ vì lần này, suốt quá trình theo dõi theo thời gian thực, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân mà phán đoán. Bất kể là tính liên tục của giọng nói, hay thời gian giữa các lần nhảy tần, thậm chí cả âm thanh nền trong đoạn băng, đều đạt chuẩn một cách hoàn hảo. Mạnh Du Du lặng lẽ xì mũi mấy cái, rồi lập tức dốc toàn lực tiếp tục bước vào công tác kiểm chứng sau đó. 15 phút sau, Mạnh Du Du hai tay nắm chặt cuốn sổ công tác đầy kín các bước kiểm định, môi dưới run lên, cuối cùng bật ra một tiếng nức nở khe khẽ. Cái cảm giác sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng không hổ với sứ mệnh, khiến lòng cô dâng lên một niềm tự hào sâu sắc. Đây là lần đầu tiên trong đời, Mạnh Du Du cảm thấy tự hào vì chính mình như vậy. Sau phút giây tự hào ấy, hàng loạt cảm xúc phức tạp liền trào dâng, nhấn chìm cô trong đó. Trong suốt một ngày một đêm qua, Mạnh Du Du cảm giác mình như một con lạc đà gầy gò, gánh một bó rơm nặng trĩu mà lê bước trên vùng sa mạc khô cằn. Cô không ít lần tưởng rằng mình sắp gục ngã. Sắp sụp đổ, cô không thở nổi nữa, cũng chẳng đi nổi nữa, thế nhưng bó rơm ấy vẫn không ngừng chất lên lưng cô từng cọng, mỗi cọng đều giống như cọng rơm cuối cùng có thể nghiền nát cô. Nhưng cô không thể dừng lại, cô vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Có một cái roi vô hình đang liên tục quất vào người cô, khiến cô không dám nghỉ lấy một giây. Cô nhất định phải đi tiếp, cô không được phép đi sai đường. Cô ngẩng đầu nhìn trăng lặn dần về tây. Ánh sáng mờ nhạt, cô còn phải chạy đến đích trước lúc mặt trời mọc. Tại sao sinh mạng của nhiều người lại buộc chặt vào mình cô chứ? Tại sao lại chỉ cho cô vỏn vẹn 24 tiếng? Tại sao, trong khoảnh khắc sắp sụp đổ, Mạnh Du Du đã vô số lần muốn gào lên chất vấn? Không ai biết cô đã vượt qua ngày đêm vừa rồi như thế nào. Hiện tại, Mạnh Du Du ôm chặt lấy mặt, gục đầu xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Cách chương.